Tề Gia Hách cười nói, em biết không, tất cả mọi người đều nói anh không biết tốt xấu mà bỏ báu vật vô giá là em, vất vả lắm anh mới biết mình đã có được một bảo vật chân quý như vậy, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ nữa. Thì ra không phải tự mình phát hiện, thật không biết tốt xấu, nhưng mà, Đường Phỉ nhìn hai chân của anh đang vùi trong tuyết, hai mắt rưng rưng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy anh đối tốt với em như vậy, em miễn cưỡng sẽ không so đo với anh. Cảm ơn, đi được 2/3 quãng đường thì gặp được Đường Duẫn và Đường Vũ đưa người đến cứu. Giao cho tôi, Đường Vũ nhận lấy công việc của Tề Gia Hách bế Đường Phỉ lên xe. Mọi người đến rồi, tốt quá, có người đến cứu Tề Gia Hách mới có thể buông lỏng. Nhưng rốt cuộc anh cũng không chịu nổi, vừa buông lỏng trước mắt. Đã tối sầm, cả người ngã về phía sau. Gia Hách, trời quang mây tạnh trừ những chiếc xe dọn tuyết đang dọn bớt tuyết trên. Đường, trên đường vốn trắng xóa, cũng lộ ra một vài màu sắc khác. Thời tiết tuy sáng sủa như thế nhưng không biết lúc nào có thể có một trận bão tuyết dữ dội, cuộc sống cũng như thế, chưa chắc mỗi phút mỗi giây đều thuận lợi không có sóng gió gì. Trải qua sự kiện bão tuyết này, tình cảm của Đường Phỉ và Tề Gia Hách cũng được hâm nóng lên rất nhiều, nhưng vẫn tồn tại một vấn đề nan giải. Anh nghe nói thời điểm Đường Phỉ bị nguy hiểm thì ở chung một chỗ với Tề Gia Hách đã có. Chuyện gì xảy ra, chẳng nhẽ vợ chồng hai đứa và Đường Phỉ, Đường Vũ cùng nhau lừa gạt anh. Đường Chính đến thăm bệnh nghe nói Tề Gia Hách và Đường Phỉ ở cùng nhau thì nổi đóa. Em không hiểu ý của anh cảm thấy rất là mất thể diện, tại sao em lại cho tên tiểu tử đã dẫm lên thể diện của anh ở nhà của em. Anh nói là Gia Hách dẫm lên thể diện của anh, chắc anh nhầm rồi, Gia Hách không phải là người như vậy. Đường Phỉ đã nhờ anh không nói cho hai đứa biết nhưng đã như thế này, anh không nói thì hai người lại nhận tên tiểu tử họ Tề kia làm con rể. Đường Chính nói chuyện của Đường Phỉ và Đường Vũ ở Đài Loan làm gì, ra sao? Cho Đường Duẫn biết còn rất chắc chắn Tề Gia Hách làm cho ông rất mất. Mặt ông phản đối đến cùng việc Đường Phỉ và Tề Gia Hách ở chung một chỗ, ốc ý là phản đối anh chị yêu nhau. Nghe nói bây giờ chân của tên tiểu tử kia không có cảm giác, sợ là sau này phải ngồi xe lăn. Chả nhẽ em muốn đem đứa con gái duy nhất gả cho người như thế. Dù như thế, chỉ cần Đường Phỉ nguyện ý thì em sẽ không phản đối. Đường Chính và Đường Duẫn là anh em nhưng hai người tính cách rất khác nhau. Đường Chính kiêu căng tự đại nhưng Đường Duẫn là một người rất tốt. Em biết là anh cũng rất yêu thương Phỉ Phỉ, nhưng nếu như Gia Hách không đi lại được thì cũng là vì cậu ấy đã cứu Phỉ Phỉ. Em không thể ngăn cản bọn chúng yêu nhau. Đường Chính sinh khí, được anh đã phân tích tốt xấu rồi mà vẫn kiên trì như thế thì anh cũng không nói gì được nữa. Nhưng nếu hai người nhận tên đó làm con rể đồng nghĩa với việc hai người muốn cắt đứt quan hệ với anh, như thế thì mọi người đều vui mừng, ốc như trẻ con, hờ tí là cắt xít. Đường Vũ vừa đến cửa đã nghe được cha mình đang nói, không nhịn được nói. Chẳng nhẽ cha muốn bị cô lập hoàn toàn mới vui à? Làm sao, tất cả mọi người muốn chống đối à? Đâu phải là muốn chống đối cha, nhưng nếu cha cứ quyết giữ ý mình như vậy chúng con sẽ giữ khoảng cách với cha. Cái thằng tiểu tử này cưng cáp rồi muốn cãi lời cha đúng không? Con tưởng uy hiếp được cha mình sao? Cha muốn nghĩ đó là uy hiếp cũng được, nhưng con hy vọng cha đừng vì thành kiến cá nhân mà ảnh hưởng đến người vô tội. Tôi muốn thế đấy, được thế thì con sẽ đi. Lần này con đảm bảo cha sẽ vĩnh viễn không tìm được con. Con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ bướng bỉnh của Đường Vũ được di truyền từ cha nhưng may mắn anh không có những suy nghĩ cực đoan như cha. Nếu như cha đồng ý không làm khó cho Tề Gia Hách và Phỉ Phỉ nữa thì con sẽ về nhà thừa kế sự nghiệp, con phải đi thăm Gia Hách và Phỉ Phỉ. Sau khi Tề Gia Hách đến tìm anh để theo đuổi Đường Phỉ, bọn họ đã thành bạn. Tốt, Đường Vũ, tức chết tôi, thật là tức chết mất. Đường Chính muốn đánh người nhưng tính của con trai ông chẳng nhẽ ông lại. Không biết, Đường Vũ nói được làm được, thôi hai người đó như thế nào, cũng mặc nhưng đừng hy vọng anh sẽ chúc phúc cho chúng nó. Đường Chính, nói rồi thở phì phò đi về. Tại sao anh hai lại giận cho đánh mèo Phỉ Phỉ và Gia Hách? Nếu như theo như những gì anh hai kể thì Gia Hách hoàn toàn vô tội mà. Rõ ràng do Đường Vũ tự mình đến làm quản gia tại. Sao lại thành lỗi của Gia Hách? Tần Mẫn Chi không nhịn được oán trách. Đường Chính, tính của anh ấy như thế, đừng để trong lòng. Chúng ta vào xem Phỉ Phỉ và Gia Hách thôi. Cái đó, chân của Gia Hách chắc là không sao đâu, phải không? Đúng là, lòng của cha mẹ trong thiên hạ, liên quan đến tương lai của con gái. Mình, nếu nói không lo lắng là gạt người. Đừng lo lắng, người trẻ dễ khôi phục. Hơn nữa cậu ấy rất có nghị lực, không dễ dàng ngã gục như thế đâu. Cách chương.